Tấm bình phong này đứt quãng đã thêu hơn nửa năm thời gian, còn mới thêu phân nửa, lại kéo dài xuống, thu năm sau có thể thêu xong đã không tồi rồi. Mấy năm trước Lục gia đều dựa vào tú nghệ xuất sắc của Lục mẫu sống qua, nếu không cũng không cách nào xây được cái viện lớn như thế. Tú ở đây là thêu, tú nghệ là tài thêu thùa. Tống Tân Đồng xem sổ sách một hồi, cảm thấy mắt có hơi căng, xoa xoa mắt, dương mắt liếc nhìn bên ngoài hoa tuyết lại bay lên, rơi trên khung cửa sổ, dính nhiệt khí thoáng cái liền hóa thành nước, biến mất không thấy. Có hơi gió, Tống Tân Đồng đóng cửa sổ, trong phòng vẫn sáng sủa như trước, nàng đi tới bên đầu giường, đem quần lót trẻ con mặc đặt trên giường đều gấp tốt, bỏ vào ngăn tủ mới làm bên cạnh, bên trong tất cả đều là quần áo trẻ con, đều giặt sạch sẽ, chỉ chờ chủ nhân của chúng ra mặc. Tống Tân Đồng ưỡn cái bụng bầu đi về ghế tựa bên cạnh, thở dài một hơi. Nương, sao nó còn chưa ra a? Đại phu nói là chừng mùng 10. Lục mẫu cười khoa tay múa chân nói. Gấp cái gì đâu, còn chưa tới lúc, đại phu nói là trong tháng chạp, có thể là nửa tháng đầu, cũng có lẽ là nửa tháng sau, đừng hoảng hốt. Con chính là hoảng hốt a. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, khẽ oán trách. Lại không ra cảm giác sắp lăn lộn điên rồi, buổi tối cứ ngủ không ngon, còn chuột rút, sinh sớm một chút cũng không cần vất vả như vậy. Trái phải chẳng qua non nửa tháng, đừng sợ, Lục mẫu trấn an nàng, đói bụng sao, trong phòng bếp hầm canh thịt dê, hiện tại hẳn là có thể uống, nương bưng một chút qua đây cho con. gocchuyenaudio.com, Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, hình như đích thực là đói bụng. Vậy cảm ơn nương, Lục mẫu ra khỏi phòng, dẫm tuyết đọng hơi mỏng ra viện, đi về phía trước, vừa mới đi vài bước liền nhìn thấy Lục Vân Khai từ bên ngoài đi đến. Nương, sao đứng ở bên ngoài, gió lại nổi lên, cẩn thận nhiễm phong hàn. Lục Vân Khai lo lắng đỡ Lục Mẫu đi vào phòng. Lục Mẫu đứng ở nơi khô ráo, cao mày khoa tay múa chân hỏi. Con nhưng nói với Tân Đồng cái gì, mấy ngày nay nàng hình như có chút nôn nóng. Mấy ngày nay nàng vẫn chưa từng ngủ ngon. Lục Vân Khai thở dài một hơi, có lẽ là có chút sợ. Vậy con trấn an nàng nhiều chút, đừng có, vì con là nam tử, là người đọc sách, sẽ không săn sóc thê tử, biết không? Lục Mẫu vẻ mặt yêu thương khoa tay múa chân. Trong nồi ta hầm canh thịt dê, đang muốn đưa đi cho Tân Đồng, con cũng tới uống một chén, thê thể cũng sẽ không lạnh. Không cần, nương người uống nhiều một chút, con ở trong phòng học không lạnh. Trong phòng cũng sắp xếp làm ấm, phòng bếp bên ngoài đun nước, nhiệt khí liền theo thông đạo tiến vào phòng học, ấm áp dễ chịu. Lục Vân Khai nói liền đi về phía thư phòng, con đi lấy sách, còn phải đi về giảng bài cho bọn hắn. Tốt, cẩn thận trơn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Pen, cuối cùng mình đã cập nhật kịp bên WordPress rồi. Mọi người lâu lâu ghé qua nhà nha, hiu quạnh quá, chương mình cập nhật nhanh hơn bên đó, tại làm xong là đăng luôn, còn Wattpad thì chậm hơn một ngày bởi máy tính mình không vào The Sea Wattpad. Nếu lúc nào đọc ở trên Watt không được thì qua đó đọc nhé. Nhưng lâu lâu qua đó một chút để nó không quá vắng lạnh được không mọi người? Cách chương.